Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 10, sắp chia tay lời khen tặng. Niệm xong thanh từ, Tưởng Cao Công bắt đầu lên quyết thỉnh thần. Triệu Nhiên nhìn kỹ tay hắn thế, gặp bóp chính là thiên sư quyết, thủ thế không có nửa phần lỗ hổng, cho thấy nghiệp vụ thành thạo. Tưởng Cao Công đem trên lưng cột kiếm gỗ đào rút ra, giơ tay đem viết thanh từ lá bùa kia quang lên không, đột nhiên lấy kiếm đâm chạm, đây cũng là bái đồng hồ. Kiếm gỗ đào đâm vào thanh từ lá bùa trong nháy mắt, lá bùa ầm vang tự đốt, cảnh tượng chính xác có thể xưng thần kỳ. Chiêu này tương đương chấn nhiếp. Trên trận xem lễ hơn 100 người, mặc dù đại bộ phận đều được chứng kiến rất nhiều lần, y nguyên phát ra chậc chậc tiếng thán phục. Thanh từ lá bùa cấp tốc hóa thành cho bụi. Tưởng Cao Công đem kiếm gỗ đào phản chen vào về sau, thân thủ gọn gàng. Sau đó hắn cất bước tiến lên, đem trên hương án chúc phúc trấn trạch thánh quân nâng lên, vòng quanh bên trong, bên trong, bên ngoài ba hũ đảo quanh, mã thi lễ đi đầu, chư đạo đồng theo sát ở phía sau. Theo Tưởng Cao Công bộ cương đạp đấu, Triệu Nhiên cùng chư Mông Tâm Hữu Linh Tê đồng thời đoạt bước. Đáng tiếc Triệu Nhiên rốt cuộc nhanh một phần, đoạt tại chư Mông trước người, chư Mông kém chút bị chen lấn cái lảo đảo, trêu đến Triệu Nhiên âm thầm cười trộm. Sáu người các nâng pháp khí, ấn năng dương bát quái bước bộ pháp bắt đầu đạp đấu. Trong miệng nói lẩm bẩm, hát là trấn trạch chú. Triệu Nhiên ôm ấp Tịnh Bình, theo ở phía sau tụng sướng trải qua chú, vòng quanh âm dương bát quái phương vị đổi tới đổi lui. Đột nhiên giờ khóc giờ cười, ám đạo mình xuyên qua trước tốt xấu là cái chính sử cấp cán bộ, lại không nghĩ rằng bây giờ làm lên cái này hoạt động. Nếu là ngày xưa những cái kia các đồng nghiệp gặp, có thể hay không từng cái ôm bụng cười cuồng tiếu. Tới tới lui lui chuyển 9981 vòng, trấn trạch chú cũng không biết hát bao nhiêu lần. Tưởng Cao Công rốt cục dừng bước, Triệu Nhiên bọn người vội vàng riêng phần mình quy vị. Sau đó chúc phúc trấn trạch thánh quân quy vị, trên hương án đồng thời thờ phụng mấy tấm thánh quân chân dung lên ra. Tự có đồng gia người hầu xuất ra đi gián thiếp ở ngoài cửa. Sau đó triệt hồi bên ngoài đàn cùng bên trong đàn. Trốn thoát nhị thập bát tú trấn trạch lá bùa. Lá bùa là đồng trạch chân tàng. Từ đồng gia mấy cái trọng yếu nhân vật một đạo, đem bên trong đàn thận trọng nâng lên, chuyển đến chính đường phía trên. Liền coi như hoàn thành giải đàn chương trình. Đồng thị ra phó trình lên tam sinh chín quả mâm thức ăn, cung phụng vào trong đàn trên hương án, giấy lên ba nến cửu hương, chính là lập đàn làm phép. Tưởng Cao Công dẫn Triệu Nhiên bọn người ở tại đàn hạ lại niệm tụng mấy lần cung tiễn thánh quân quy thiên tiếu. Từ về sau, toàn bộ an thổ trấn trạch nhương trấn nghi liền cáo công thành. Đồng gia bày lên tiệc rượu, chiêu đãi các nơi đến đây xem lễ chúc mừng quý khách. Tưởng Cao Công chờ sáu vị vô cực viện xuống núi đạo sĩ, tự nhiên cũng có rượu ngon thức ăn ngon, chỉ bất quá không tốt cùng phàm phu tục tử cộng ẩm. Lại tại nội đường khác mở một bàn, ở giữa đồng mét vuông Lâm tự mình tới cùng đi số tuần, huyện tôn, huyện thừa, huyện úy cùng mấy vị quan chức cũng đều đến bái kiến qua một lần, lộ ra mười phần tha thiết chu đáo. Cơm tất, Tưởng Cao Công bị đồng chủ bộ mời đến hậu trạch một lần. Triệu Nhiên chờ năm người thì tại công đường uống trà chờ. Phương Chí Hòa hướng về phía Triệu Nhiên nháy mắt ra hiệu, khiến cho Triệu Nhiên toàn thân không được tự nhiên, liền nhỏ giọng hỏi, Phương sư huynh có việc? Phương Chí Hòa đưa đầu tới nhỏ giọng nói, người biết Cao Công về phía sau trạch làm gì? Triệu Nhiên nói, không biết, muốn nghe Phương Chí Hòa giải thích. Phương Chí Hòa lại ra vẻ thần bí, đem đầu rụt trở về, cười không nói. Triệu Nhiên đã sớm nhìn ra vị này Phương sư huynh là cái cực kỳ bát quái. Người này bát quái không phải kia bát quái, đã yêu thích tiếp thu bát quái, càng yêu quý lan truyền bát quái, liền nhịn xuống không hỏi. Tại kinh đường một năm qua này, Phương sư huynh chuyện thích làm nhất liền là hướng Triệu Nhiên cùng Chư Mông hai cái này người mới truyền bá các loại tin tức ngầm. Không cần hỏi, hắn tự nhiên là sẽ nói. Quả nhiên, sau một lát, Phương Chí Hòa nhà mình liền không nhịn được, đưa đầu tới thấp giọng nói, Cao Công đi nội trạch tiếp việc, kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Triệu Nhiên tỉnh ngộ, âm thầm suy đoán, tưởng Cao Công kiếm cái gì khoản thu nhập thêm. Là đơn mở tiểu đàn đâu, vẫn là xin âm dương xem bói, hoặc là làm người cầu phúc, cũng không biết có thể vớt nhiều ít. Nước trà đổi hai ngọn, tưởng Cao Công rốt cục trở về, trên trán không lộ thần sắc, nhìn qua vẫn như cũ cao thâm mạt chắc. Chúng đạo đồng theo tưởng Cao Công đứng dậy đi ra ngoài. Lúc gần đi, đồng trạch quản gia lại cho mỗi người phong 5 lượng bạc, đây là khao bạc, không đưa vào sổ ghi chép nghi bên trong. Sổ ghi chép nghi là muốn nhập Vô Cực Viện công sổ sách. Điểm ấy bạc đã không vào xuất thân giàu có Triệu Nhiên trong mắt, nhưng hắn trong lúc vô tình tính toán vẫn là không khỏi có chút hãi nhiên. Thân là niệm kinh đạo đồng, chỉ cần bài tập yêu gì bảo trì tại nhất đẳng liệt kê, mỗi tháng liền có ít lần xuống núi lập đàn cầu khấn thời cơ. Một năm tính được, dễ dàng kiếm cái 200-300 hay không thành vấn đề. Nếu là có thể có chủ trì pháp sự thời cơ, con số này chỉ sợ muốn vượt lên mấy lần. Buổi chiều trở lại Vô Cực Viện, cũng không việc khác, Triệu Nhiên thoảng qua thu thập một phen, mang lên một đầu chăn mỏng, bên hông phủ lên lò sưởi tay, chuẩn bị tiến về Tàng Kinh Lâu. Bây giờ đã là mùa đông, Tàng Kinh Lâu bên trong dù không ngờ hở, nhưng vẫn là rét lạnh, không có chăn mỏng cùng lò sưởi tay bằng thân, Triệu Nhiên là chịu không được. Chọn màn mà ra, đã thấy Chư Mông đang ngồi ở phòng bên trên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên cũng mặc kệ hắn, đang muốn đẩy môn mà ra, lại không ngại bị Chư Mông gọi ở. Triệu sư đệ, Triệu Nhiên bước chân trì trệ, xoay người lại nhìn về phía Chư Mông. Đã thấy Chư Mông do dự một chút, nói một tiếng, ta phải đi, ha ha, ta phải đi. Triệu Nhiên sửng sốt, sau một lát tỉnh ngộ lại, trong lòng bách vị tạp trần, muốn đi rồi, vâng, đi Hoa Vân Quán. Triệu sư đệ, ta cũng không biết phải làm nói cái gì, tóm lại, có mấy lời không nhả ra không thoải mái, mời nói, ta cùng Văn Tú muội tử thuở nhỏ thanh mai trúc mã, nàng hiện tại là Chu Vũ Mặc. Triệu Nhiên lạnh lùng nói, ngoặc kép, vô luận nàng hiện tại là cái gì, trong mắt ta, một mực là Văn Tú. Ta chỉ là nghĩ bình tâm tĩnh khí cùng Triệu sư đệ thật tốt nói chuyện, cũng hy vọng Triệu sư đệ buông xuống trước đó ngươi ta ở giữa không vui. Văn Tú cùng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta cùng nàng ở giữa hiểu rõ, không phải Triệu sư đệ có thể so sánh được, mà lại cha ta cùng Chu bá phụ cũng là bạn tri kỷ, các trưởng bối đều là cho phép. Chư sư đệ, ta nghĩ ngươi quên một điểm, chúng ta đều đã là người xuất gia, đạo môn chí ít chính nhất giáo là không khỏi tình yêu nam nữ, không phải sao? Nếu không ta vì sao muốn tiến vào đạo môn? Chư sư đệ, ta cực kỳ hâm mộ ngươi có tu đạo căn cốt, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi là đang lãng phí ngươi thiên phú sao? Có cơ hội tiến vào quán các học tập đạo thuật, đây là mấy đời cơ duyên, mà ngươi lại tập trung tinh thần truy cầu tình yêu nam nữ, đưa đạo pháp ở chỗ nào? Triệu sư đệ, ta vẫn cho là ngươi học thông đạo kinh, lại không nghĩ ngươi nói ra nói đến đây tới. Thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình, tình một chữ này vốn là tại thiên đạo bên trong, như thế nào có thể không? Về phần như thế nào đi, quên, vốn là đều có các chương pháp. thiên đạo vạn biến, tồn hồ một lòng, nếu là tuyệt tình mới có thể thành đạo, kia lại nơi nào đến nhiều như vậy song tu đạo lữ. Về phần toàn chân pháp môn sướng lên lệnh cấm, lại không phải là không thể có tình, mà là bởi vì tuế nguyệt có hạn, sợ trì hoãn tu hành thôi. Triệu Nhiên trầm mặc không nói, Chư Mông rồi nói tiếp, ta chỉ là muốn nói, vô luận ta cùng Văn Tú như thế nào, nhưng ít ra ta có thể có cơ duyên tu đạo, nói câu bất cận nhân tình, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được, 30 năm cũng vô vị, 100 năm về sau, Triệu sư đệ một phôi bụi đất, Văn Tú lại phải làm như thế nào? Nói đến thế thôi, mong rằng Triệu sư đệ suy nghĩ sâu xa. Hai người tại ngọn đèn ánh sáng nhạt bên trong im lặng. Tương đối, thật lâu im lặng, thẳng đến một trận đôm đốp, dầu thắp tiếng bạo liệt truyền đến. Triệu Nhiên mới chậm rãi nói, ngươi, ta sẽ nhớ kỹ, chỉ hy vọng như thế. Đi khi nào? Không mấy ngày, Vô Cực Viện đã thu được Hoa Vân Quán rời tặng văn thư. Một chờ Hoa Vân Quán người tới, ta liền muốn rời đi Vô Cực Viện. Triệu sư đệ, mặc dù cùng ngươi bực bội một năm, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi là có đại tài. Chỉ là đáng tiếc, nhìn ngươi nhiều từ trân trọng. Triệu Nhiên gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về Tàng Kinh Lâu mà đi. Trong đống tuyết, hắn phiền muộn đến muốn lên tiếng kêu to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục